Xuyên Việt chi phong lưu bỉ vương. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hiên, Lưu Tuyên, một nữ nhân ở thời hiện đại, người luôn vui vẻ, cá tính, trong một vụ tai nạn giao thông đã bị Diêm Vương bắt nhầm. Do đó, để bù đắp lại, Diêm Vương đã cho Lưu Tuyên trở về quá khứ, trở thành Vũ Văn Hiên, một vị hoàng tử phong lưu. Nhưng đáng tiếc là không thay đổi giới tính ban đầu. T.T. Thu Hàm, một cô gái lạnh lùng, chuyên sử dụng độc, là nỗi khiếp sợ của giang hồ, mang trong mình mối thù gia tộc. Lăng Nặc, đại sư tỷ của Vũ Văn Hiên, tinh thông y thuật, hiền lành, ôn nhu. Hy Văn, biểu muội của Văn Hiên, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, là người nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp thoát tục. Tỉnh Giao, nữ sát thủ xinh đẹp, nhưng khá lạnh lùng. Edit chỉ để thỏa mãn sở thích thôi và cũng là lần đầu tiên edit nên chắc sẽ không hay lắm. Có bạn nào vô tình ghé qua thì xin đừng ném đá mình. Thân ái, D. Cách Chương.